Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 164, Helgao áp đảo, gocchuyenaudio.com, Helgao, hắn còn không nhúc nhích khi ba người mạnh nhất bang hội đồng thời tấn công. Đẩy lùi hắn chỉ bằng một chiêu, sức mạnh tấn công đó là gì? Cái đuôi phòng thủ được các đòn tấn công của Helgao. Chúng là gì? Tại sao anh ta vẫn còn cầm cái cuốc? Đó là một cảnh tượng khó tin và quái dị. Hội kỵ sĩ bạc và cả tuyệt kiếm đã bối rối khi nhìn Grid. Tôi nghĩ rằng anh ta là một tanker vì phòng thủ cao, nhưng sức tấn công của anh ta còn cao hơn nữa. Có một vài nghề có sự cân bằng tuyệt vời, nhưng các nghề loại cân bằng có một vấn đề muôn thuở. Đó là họ không xuất sắc trong bất cứ điều gì. Tuy nhiên, cả sức tấn công và phòng thủ của Grid đều mạnh không hợp lý chút nào. Anh ta phải có một nghề ẩn. Ngoài ra, những từ Grid nói cứ vang vọng trong đầu tuyệt kiếm. Chơi đồ mạnh, chơi đồ mạnh, chơi đồ mạnh đồ, đó thực sự là sức mạnh đồ đạc của anh ta. Trong Satisfy, các món đồ có thể được cường hóa lên tới cộng 1 không? Tuy nhiên, giá của các viên đá cường hóa rất đắt và cấp cường hóa càng cao tỷ lệ thành công càng thấp. Ngoài ra, nếu việc cường hóa thành công, cấp trang bị sẽ cộng 1. Nhưng nếu thất bại, nó sẽ bị trừ 3. Vì vậy cơ hội để người chơi bình thường sở hữu trang bị cường hóa cấp cao giống như hái sao trên trời vậy. Hầu hết các ranker chỉ sử dụng trang bị cộng 7, trong khi các trang bị cộng 8 trở lên là dành cho người giàu hoặc người may mắn. Tuy nhiên, tuyệt kiếm giờ mới nhận ra rằng thanh kiếm của Grid được bao quanh bởi một ánh sáng màu cam đậm giống như hoàng hôn. Đó là một món đồ cộng 8. Vậy anh ta có nghề ẩn hạng cao và giàu có và may mắn. Móc lửng, Grid cau mày với biểu hiện của tuyệt kiếm. Biểu hiện của anh sao thế? Không hề ngẫu nhiên nếu một nhân vật lớn tới đây. Tuyệt kiếm cảm thấy báo động và bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Cậu trông giống như một người Trung Quốc hoặc Nhật Bản. Hội Sakura phái cậu đến đây phải không? Grid có vẻ ngoài điển hình của một người Đông Bắc Châu Á. Hàn Quốc và Mông Cổ là những quốc gia yếu kém trong Satisfy nên tuyệt kiếm đánh giá rằng một nhân vật mạnh như vậy sẽ không thể che giấu được nếu là người Hàn Quốc hoặc Mông Cổ. Do đó, người này phải là người Trung Quốc hoặc Nhật Bản. Nhưng câu trả lời của anh ta thật tuyệt vời. Hội Sakura, tôi thậm chí còn chẳng biết rằng có một bang hội như vậy. Hơn nữa, tôi là người Hàn Quốc. Hàn Quốc, các thành viên bang hội bắt đầu xì xào. Có một người tuyệt vời như vậy trong số những người Hàn Quốc. Ngoài Yura và tuyệt kiếm đại ca gia Hàn Quốc còn có một nhân vật nổi bật khác. Kia tương đương, đúng như mong đợi từ Hàn Quốc, hầu hết các thành viên của hội kỵ sĩ bạc đều yêu nước. Họ là kiểu người luôn hỏi bạn có biết kim chi không, mỗi khi gặp người nước ngoài. Vì vậy, họ rất vui khi biết rằng Grid là người Hàn Quốc. Chúng tôi cũng là những người Hàn Quốc như cậu. Tôi nhận ra điều đó khi nhìn thấy cậu. DNA game thủ của Hàn Quốc vẫn rất tuyệt. Tôi tự hào rằng một người tuyệt vời như cậu là một công dân Hàn Quốc như chúng tôi. Yên tĩnh, tuyệt kiếm trấn áp các thành viên bang hội phấn khích của anh và trừng mắt với Grid. Nếu cậu không được ủy quyền bởi hội Sakura, tại sao cậu lại đến làm phiền chúng tôi? Làm phiền đi, cha em, Cheng, Grid bị chấn động sau khi cậu chọc tức Helgao. Làm phiền, tôi đã làm gì để làm phiền? Thay vào đó, tôi đã giúp các người. Giúp gì? Cậu chen vào một cuộc đột kích của gocchuyenaudio.com. Người khác, hả? Grid cảm thấy tức giận với những lời của tuyệt kiếm. Sau đó, cậu ta ném cái cuốc của mình xuống và nắm lấy Dan Slap bằng cả hai tay. Con người ngu ngốc, ta sẽ thiêu rụi ngươi chỉ còn lại linh hồn. Helgao vẫy cây gậy của mình trong khi hét lên và một cơn bão nhiệt hiện ra. Grid bắt đầu nhảy múa. Kiếm pháp Pacma, hãy trở thành cho tàn. Kuaang, các thứ trong khu vực bị tan chảy và một cơn gió nóng thổi qua người Grid. Sau đó Grid đã múa xong. Sát, qua quang, đó thực sự là một cảnh tượng choáng ngợp. Thanh kiếm lớn được bao quanh bởi hào quang đỏ và đen đâm xuyên trái tim Helgao với một sức mạnh cực lớn. Hừ, không một ai không thể nhận thấy khuôn mặt ngập trong lửa của Helgao đã bị đơ trong giây lát. Helgao ngã xuống và máu vương vãi như dung nham, trong khi Grid nói với tuyệt kiếm có vẻ mặt kinh ngạc. Tôi xin lỗi vì tôi đã chen vào cuộc đột kích của anh nhưng thành thật mà nói, nếu không phải là tôi thì bây giờ các anh chẳng đã chết vì con quái vật đó sao? Lý do duy nhất tôi chen vào là vì tên khốn phiền phức đó đã tấn công tôi trước. Chứ thực ra tôi có làm gì đâu, lời nói của anh ta không sai. Nhưng điều đó không có nghĩa là hành vi của Grid có thể được hợp lý hóa. Tôi thừa nhận phần đó, nhưng thực tế việc cậu xâm nhập vào đây vẫn không thay đổi. Làm sao chúng tôi có thể tiến hành cuộc đột kích trong khi cậu đứng xem? Cậu có thể làm gì nếu cậu là chúng tôi? Nếu cậu đâm sau lưng chúng tôi trong giữa cuộc chiến thì sao? Reed khịt mũi, nếu tôi muốn đâm sau lưng các anh tôi đã làm điều đó sớm hơn. Có đúng không? Đúng vậy, bang hội đã gặp rắc rối khi Helgao xuất hiện, nhưng Reed vẫn ổn. Vào thời điểm đó, nếu Reed tấn công thì bang hội sẽ gặp một thảm họa. Đó là bằng chứng cho thấy Reed không phải là kẻ thù. Tuy nhiên, cậu ta vẫn quấy rầy họ. Reed đã hoàn toàn khiến Tuyệt Kiếm nghi ngờ. Thực ra tôi không đến đây vì con quái vật đó. Tôi đến vì đá lừa. Sau đó, Reed cất đen Slap trở lại hòm đồ của mình. Rồi cậu nhặt lấy cái cuốc và tiến về phía một hòn đá lừa. Tôi không có ý định can thiệp, vì vậy xin vui lòng bỏ qua tôi và cứ tiếp tục cuộc đột kích. Ca-a-ang, Tuyệt Kiếm không còn cảm thấy động lực khi nhìn vào Reed. Cậu ta không phải là một đối thủ có thể bị trấn áp, vì vậy hãy mặc kệ cậu ta vậy. Họ có thể xử lý chuyện này sau khi mọi chuyện kết thúc. Tuyệt Kiếm bỏ qua Reed và bắt đầu tập trung vào cuộc đột kích. Sau đó, các thành viên bang hội nhanh chóng bao vây Helgao. Reed liếc nhìn họ và tặc lưỡi. Các anh có thực sự nghĩ rằng mình có thể đột kích con quái vật đó không? Vô dụng thôi, Reed hiện tại không thể đo được sức mạnh chiến đấu của Helgao. Tên khốn quái dị đó, hắn ta đã bị chúng chiêu sát và thậm chí còn chẳng mất một phần mười máu. Móc lửng, Helgao là một con quái vật mà Mueller không thể phong ấn hoàn toàn, và hắn ta rất mạnh. Reed đoán rằng hắn ta là một con boss mạnh hơn vài cấp so với kẻ bảo vệ rừng thức tỉnh. Hắn là một con quái vật mà mình còn chẳng thể chiến thắng, ngay cả nếu mình tận dụng kỹ năng bất tử của mình. Tốt hơn hết là tránh hắn ta đi. Đánh giá của Reed là chính xác. Hầu hết người chơi không biết chi tiết về cốt truyện của Satisfy liên quan đến quỷ, nhưng chủ nhân lửa địa ngục Helgao là con quỷ mạnh thứ 9 trong số 33 con đại quỷ địa ngục và có các thuộc hạ là quỷ như Balak. Không hề tốt chút nào khi dính vào bọn chúng. Nhanh, móc lửng, gocchuyenaudio.com, ca-a-ang, Reed tăng tốc độ cốt chim lên. Cậu dự định sử dụng thời gian khi hội kỵ sĩ bạc đang tấn công Helgao để khai thác đá lừa. Nhưng chính hành động đó mới là vấn đề. Lý do tại sao những viên đá lửa luôn xuất hiện cùng với Helgao là gì? Đó không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên. Những viên đá lửa chính là nguồn gốc sức mạnh của Helgao. Helgao cần sự hỗ trợ của những viên đá lửa để có thể xuất hiện trong thế giới loài người. Và một con người đang cố gắng khai thác nó, làm sao Helgao có thể để điều đó xảy ra? Con người chết tiệt này, kia ông, Helgao phóng ra một ngọn lửa đen thiêu rụi hội kỵ sĩ bạc và tiến về phía Reed. Cheng, các Papranium di chuyển để bảo vệ Reed. Tuy nhiên, chúng không thể chặn hoàn toàn cuộc tấn công của Helgao do Papranium hiện tại đã bị gắn vào áo giáp và chúng bị hạn chế trong hành động. Reed trúng một tia sáng nhiệt mỗi khi cây gậy vung lên. Bạn đã nhận 2,930 sát thương. Đóng ngoặc vuông, bạn đã nhận 3,190 sát thương. Đóng ngoặc vuông, trời ạ, mình đã tăng kháng lửa rồi mà vẫn bị nhiều sát thương đến vậy. Ca-a-ang, Reed uống một lọ máu và đẩy nhanh tốc độ vung cuốc lên. Cậu cố gắng mặc kệ Helgao đang tấn công đằng sau. Chỉ cần thêm một chút, móc lửng, thêm 5 lần vung cuốc nữa là sẽ có được một viên đá lửa. Reed kiên nhẫn chỉ dựa vào Papranium để phòng thủ và cơn giận của Helgao đã đạt đến đỉnh điểm. Dừng lại ngay bây giờ. Quả ăn, cơ thể Helgao được bao phủ bởi ngọn lửa cáu giận làm tăng thêm sức nóng. Cả ăn, sức mạnh tấn công của Helgao trở nên mạnh mẽ hơn. Các Papranium đã bị hắn đánh trúng và tạm thời bị đơ. Thật tệ, móc lửng, cây gậy của Helgao nhắm vào phía Reed, cậu còn 3 lần vung nữa để lấy được đá lửa. Reed định phòng thủ bằng một chiếc khiên nhưng đã quá muộn. Đúng lúc đó Tuyệt Kiếm tới, rút kiếm chém chuỗi. Tuyệt Kiếm đứng sau Helgao 2 mét, anh ta rút thanh kiếm ở thắt lưng ra nhanh đến mức khó theo dõi bằng mắt. Sau đó, có một tia sáng sắc nét và máu phun ra từ cổ Helgao. Cuô, ánh mắt Helgao giận dữ quay lại nhìn Tuyệt Kiếm. Sắc sửa, Helgao tiếp cận Tuyệt Kiếm và vẩy cây gậy của mình. Sau đó Tuyệt Kiếm đặt thanh kiếm của mình trở lại trong vỏ của nó. Vỏ kiếm, giàn trải, quả ăn, ngay trước khi cây gậy Helgao đập xuống Tuyệt Kiếm, một làn sóng năng lượng kiếm mạnh mẽ bùng nổ xung quanh Tuyệt Kiếm, khiến Helgao phải rút lui. Tuyệt Kiếm nói với Reed đang nhăn nhó, cậu là người Hàn Quốc và đã giúp chúng tôi một lần. Với việc này, khoản nợ được trả. Sau đó, hội kỵ sĩ bạc bắt đầu tấn công dữ dội. Chết đi, đồ quái vật, lần này chúng ta sẽ giết ngươi. Kỵ sĩ bạc là một bang hội được huấn luyện mạnh mẽ. Các bậc thầy khí công trấn áp sức nóng của Helgao để những người gây sát thương tấn công Helgao an toàn. Đó là một thế tấn công gọng kìm họ có thể tạo ra nhờ những kinh nghiệm săn Helgao trước đây, nhưng vấn đề là Helgao quá mạnh. thậm chí không đủ gãi ngứa. Heo Gao chế giễu và hắn phóng lửa theo mọi hướng. Đó là phép thuật lửa diện rộng không thể tránh khỏi. Để trấn áp sức mạnh này, các bậc thầy khí công đã điều khiển mana trong không khí trong khi các pháp sư xây dựng các rào chắn bằng nước. Động lực của ngọn lửa đã bị triệt tiêu hoàn toàn và chúng làm bốc hơi ngay lập tức tất cả nước tại các rào chắn nước. Qua qua qua quang, điều này khiến hơi nước nóng bay ra. Tuyệt kiếm và các kỵ sĩ phòng. Góc truyện audio.com, thủ bằng vũ khí hoặc khiên của mình trong khi các pháp sư và bậc thầy khí công sử dụng ma thuật. Tuy nhiên, tất cả mọi người ngoại trừ tuyệt kiếm đều biến thành ánh sáng màu xám. Hả, tuyệt kiếm nhận ra đó là khoảnh khắc anh nhận được hơn 100 thông báo về các thành viên bang hội của mình. Không thể nào, cuộc đột kích Heo Gao, đó là một giấc mơ sáo rỗng. Anh đã tự tin về sức mạnh của bang hội trong cả tháng qua, nhưng hóa ra họ chỉ là côn trùng so với Heo Gao. Đó là sai lầm của mình khi không đánh giá được chính xác sức mạnh của Heo Gao. Anh cảm thấy tiếc cho các thành viên bang hội đã bị xóa sổ vì bang chủ ngu ngốc của họ. Đó là khoảnh khắc mà tuyệt kiếm đã mất hết hy vọng trong giấc mơ nuôi dưỡng các ranker Hàn Quốc để có thể cạnh tranh trong giải đấu quốc tế năm tiếp theo. Anh ta ngồi phịch xuống. Cục cục cốc, Heo Gao phát ra một hơi thở nóng khi hắn cười và đến gần. Hắn ta nhắm cây gậy của mình vào tuyệt kiếm, anh lúc này đã mất hết tất cả đồng minh và tất cả hy vọng của mình. Tại thời điểm đó, Kaang nhận được một viên đá lửa. Đóng ngoặc vuông, Reed cuối cùng cũng thu được một viên đá lửa. Cùng lúc đó, ngọn lửa đen xung quanh cơ thể Heo Gao bị suy yếu rõ rệt. Và, TTA, bạn đã nhận 4,200 sát thương, đóng ngoặc vuông, hở, tuyệt kiếm vẫn sống sót mặc dù bị gậy của Heo Gao đánh trúng. Cả tuyệt kiếm và Heo Gao đều bị sốc, yếu hơn, móc lửng, không phải là ảo ảnh. Heo Gao đã bị suy yếu rất nhiều, một bầu không khí khó xử tuôn trào. Khinh siêu việt, qua qua qua qua qua qua qua qua. 20 luồng kiếm năng lượng xanh và trắng bay tới và tấn công Heo Gao. Quá ác, Heo Gao thốt ra một tiếng thét đau đớn khủng khiếp, máu phun ra theo mọi hướng như dung nham sôi sục. Sau đó, hắn muộn màng nhận ra viên đá lửa được giữ trong tay Grit. Ngươi dám, ta sẽ giết ngươi, Pixie, ngươi có thể làm được không? Grit cười trước khi siết chặt thanh kiếm màu xanh gợi nhớ đến hình ảnh kẻ săn mồi dưới biển. Tuyệt kiếm bất ngờ lần thứ hai. Lý do anh ta bất ngờ vì anh ta nhận ra Grit chính là hậu duệ Bắc Ma đã xuất hiện trong trận chiến Byron vài tháng trước. Lý do thứ hai là hào quang màu trắng xung quanh thanh đại kiếm màu xanh đó. Đồ cộng 9, cầm nó lên, Grit ném cái cuốc của mình về phía tuyệt kiếm đang há hốc miệng. Sau đó, cậu giải thích với tuyệt kiếm đang bối rối. Điểm yếu của Heo Gao là đá lửa. Càng thu thập được nhiều đá lửa, hắn ta sẽ càng yếu đi. Vì vậy, anh hãy thu thập đá lửa trong khi tôi chặn hắn ta. Hóa ra là thế, khuôn mặt tuyệt kiếm tối sầm lại, tôi hiểu những gì cậu đang nói. Nhưng tôi không có kỹ năng khai thác, thật khó cho tôi, đừng lo lắng, bất cứ ai cũng có thể khai thác với cái cuốc đó. Grit tự tin nói, tuyệt kiếm rất tò mò và kiểm tra thông tin cái cuốc. Cuốc chim tuyệt vời, hạng, huyền thoại, độ bền, 155/219, tấn công. 107 tỷ lệ khai thác khoáng thạch cấp cao cộng 10%. Tỷ lệ khai thác khoáng thạch cấp cao nhất cộng 5%. Kỹ năng kỹ thuật khai thác bậc trung LV, 3 sẽ được tạo ra. Một cái cuốc chim được làm bởi thợ rèn huyền thoại G. Với cái cuốc này, ngay cả một đứa trẻ 5 tuổi cũng có thể khai thác quặng sắt chất lượng cao. Điều kiện sử dụng, cấp 200 trở lên. Trọng lượng, 45, dấu bé Fit Capson dấu lớn, Fantastic Pickaxe, dấu bé Fit Capson dấu lớn. Sao anh chỉ đứng nhìn thế? Heo Gao không phải là một kẻ ngốc, hắn ta không thể để con người chạm vào đá lửa nữa, vì vậy hắn ta đã cố gắng tiêu diệt tuyệt kiếm bị thương trước tiên. Tuy nhiên, góc truyện audio.com, Grit sẽ không đứng im để hắn ta làm điều đó. Cậu tách Vibranium ra khỏi áo giáp và chỉ tay vào đầu Heo Gao. Đi, choa choa choa choa choa choa, các Vibranium đang kết hợp đã tách thành 7 hình dạng giống như lưỡi kiếm. Sau đó, chúng tản ra và tấn công Heo Gao từ các phía khác nhau. Cua ô, Heo Gao đã bỏ lỡ tuyệt kiếm. Hắn ta nhấc cây gậy của mình lên và chống lại 7 lưỡi kiếm, nhưng chúng không thể bị phá hủy dù thế nào đi chăng nữa. Không, cái gì đây? Tuyệt kiếm nghĩ thật vô lý. Anh cảm thấy như một lễ hội của các trang bị cứ tiếp tục diễn ra. Chơi đồ mạnh, những lời mà Grit nói khi lần đầu tiên cậu xuất hiện cứ vang vọng trong đầu của tuyệt kiếm. Sau đó, Grit nhắc anh ấy, anh làm gì thế? Đi và khai thác đá lửa đi. AHV vâng cái đó vâng. Ranker tuyệt kiếm hạng 16, đây là lần đầu tiên anh thử sức mình trong lĩnh vực khai thác kể từ khi bắt đầu chơi Satisfy. và đó là ngày mà Helgao chủ nhân của hỏa ngục gặp kẻ thù mạnh nhất sau kiếm thánh vĩ đại Müller. Cách chương.